Nạp thiếp ký 3, chương 349, chương 350, hữu kinh vô hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vị nhìn Hạ Phượng Nghi rời đi thân ảnh, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói đi hỏi hỏi, tôi cảm thấy được đại phu nhân thần sắc không đúng lão gia, Vương Bộ Đầu tới. Lão Hà Đầu đi tiến lên đây nói. Mạnh Thiên Sở xoay người thấy Vương Dịch chạy tới trong cửa lớn, hướng cạnh mình đi tới, liền đối với Từ vị nói. Tốt, tôi biết rồi. Vương Dịch đi tiến lên đây, Mạnh Thiên Sở giới thiệu nói. Vị này là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Từ vị Từ đại nhân, bên cạnh vị này là kinh thành Hồng Lư Tự Ít Khanh Tư Mã Nho Ti Mã đại nhân, đây là tôi huyện nha Vương Dịch Vương Bộ Đầu. Lẫn ra mắt lễ sau, Vương Dịch nói. Buổi sáng tôi đã đi qua đại lão gia nơi đó. Mạnh Thiên Sở, đại lão gia nói như thế nào? Vương Dịch, đại lão gia nói là đã biết, nói là kia Dương Thị đã tới cửa đi tìm hắn, ngày hôm trước một ngày còn vẫn ngồi chồm hổm ở nha môn cửa không đi, nói đúng không để nhà nàng hạ đinh, nàng thượng kinh kiện ngự hình dáng. Y Từ vị, kia Dương Thị thật đúng là có thể hành hạ cái này án tử nàng nếu thật là nghĩ cứu nàng tướng công, sợ là thật đúng là muốn kiện ngự hình dáng. Vương Dịch vừa nghe kinh hãi, nói, thật có nghiêm trọng như thế sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, dạ, Vương Dịch thở dài một hơi. Kia Hạ Đinh cũng thật là đáng thương, ngày hôm qua tôi đi xem, đúng là bị bệnh hơn nữa bệnh còn không nhẹ đây. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, đem ngươi chuyện này nói cho đại lão gia sao? Vương Dịch gật đầu, Mạnh Thiên Sở, đại lão gia là có ý gì? Vương Dịch, tôi tới tìm ngài chính là hỏi chuyện này, đại lão gia để cho tôi tới hỏi ngươi, để tới định. Mạnh Thiên Sở, như vậy, hay là đem Hạ Đinh thả lại nhà? Để cho bọn họ cho Hạ Đinh tìm lang trung xem một chút, sau đó phái bốn nha dịch ngày đêm canh giữ ở Hạ Đinh bên cạnh không được rời đi nửa bước. Vương Dịch, sư gia ngài không phải mới vừa nói Hạ Đinh cái này án tử rất nghiêm trọng sao? Nơi đó có nặng như vậy phạm thả lại nhà đích nếu là đã chết hoặc là chạy chúng tôi nha môn nhưng là không cách nào khai báo. Mạnh Thiên Sở, tôi tự nhiên hiểu ý của ngươi, ngươi đi làm là được. Sau đó cùng kia Dương Thị ký giấy cam đoan, bảo đảm ở về nhà trong lúc không thể ra hiện Hạ Đinh vô cớ mất tích tử vong vân vân huống. Nếu không chịu lấy tội liên đới chi phạt, Vương Dịch chắp tay nói. Tại Hạ hiểu, tôi đây đi trước. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Vương Dịch vừa muốn đi. Mạnh Thiên Sở nói, đại lão gia cũng không nói gì cái này án tử chuẩn bị mấy giờ rồi ra tòa. Mấy giờ rồi hiện lên chi phủ nha môn sao? Định tội gì tên, Vương Dịch, đại lão gia nói, chính hắn sẽ đi tìm chi phủ đại nhân thương lượng làm, về phần tội gì tên. Tôi đem ý của ngài nói cho hắn hạ xuống, hắn nói đại khái ở chi phủ nha môn quá không được nói là từ trước từng có tương tự án tử, cái kia án tử thượng hiện lên đến hình bộ cuối cùng vẫn là ở tranh cãi khá lớn dưới tình huống. Phán quyết tử hình, ngay cả xoắn giam hậu cũng không rơi vào. Hay là chém giam hầu đây ai? Mạnh Thiên Sở nhíu mày, nói. Vậy ngươi đi đi, có chuyện gì rồi hãy tới tìm tôi. Dạ, Vương Dịch cùng Từ vị còn có Tư Mã Nho nhất nhất nói lời từ biệt sau, vội vã rời đi. Từ vị nói, xem ra hiền đệ là nghĩ thầm phải giúp kia Hạ Đinh, nhưng ngươi tại sao không nói cho Dương Thị đây? Mạnh Thiên Sở, chuyện không nắm chắc tôi cũng không nên cho đối phương hy vọng, có câu nói thật là tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Nho, còn thật là khó khăn vì ngươi kia Dương Thị nếu là không biết được không cứu đây. Mạnh Thiên Sở cười khan hai tiếng, nói. Khó được giải thích chính mình hết sức làm tốt chính mình thuộc bổn phận địa chuyện là đủ rồi. Bọn họ vốn sẽ rõ. Từ vị cùng Tư Mã Nho gật đầu Từ vị nói. Vậy ngươi hiện tại đi xem một chút đại phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở ừ, để cho Từ vị cùng Tư Mã Nho đi nghỉ ngơi, mình trực tiếp đến Hạ Phượng Nghi sân đi. Mạnh Thiên Sở đi tới Hạ Phượng Nghi địa cửa gian phòng, cửa địa nha hoàn vội vàng khom mình hành lễ vừa định mở miệng nói chuyện, Mạnh Thiên Sở ý bảo để cho nha hoàn không nên lên tiếng, nha hoàn liền không kêu ra tiếng. Mạnh Thiên Sở đi tới nha hoàn trước mặt nhỏ giọng nói. Đại phu nhân nghỉ ngơi sao? Nha hoàn nói, bốn phu nhân đã tới, hai người đang nói chuyện đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vừa định nhấc chân vào cửa, đột nhiên nghe thấy Phi Yến nói. Kia làm sao ngươi không để cho lão gia nói sao? Ngay sau đó là Hạ Phượng Nghi thanh âm nói, người thanh âm điểm nhỏ mà ước gì để cho tất cả mọi người nghe thấy được. Phi Yến, nhưng là tôi cảm thấy cho ngươi cũng không thể cái gì cũng không cho lão gia nói đi, lão gia thông minh như vậy địa người nếu như biết rồi ngài không nói cho hắn, một người chịu trách nhiệm sẽ trách ngài. Hạ Phượng Nghi, rồi nói sau kia Dương Thị bất quá chẳng qua là hù dọa người mà thôi, một nữ nhân vẫn có thể làm cái gì đấy. Nàng bất quá là thấy mình tướng công nhốt tại trong phòng giam hơn nữa còn bị bệnh, trong lòng gấp gáp cho nên mới nói ra kia những thứ gì. Nếu nói bắt cóc hài tử chuyện tình, tôi đã cho Sài Mãnh cùng lão Hà đầu nói, để cho thời khắc chú ý nội viện an toàn, nhất là tin lành địa sân, tôi nghĩ sẽ không chuyện gì. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thất kinh, lúc này Phi Yến nói. Đại phu nhân, tôi biết ngài chỗ ở tâm nhân hậu, cũng biết lão gia sẽ không tin tưởng Tô Ẩm phu nhân nói thì những thứ gì tương khắc nói đến, nhưng là ngài cũng không thể mọi việc cũng mình đi làm, tin lành tỷ tỷ nói người, tin lành tỷ tỷ cũng không thể đi thấy cái gì việc Tô Linh Lễ, người nhưng mình đi huynh tuyết ra dặm, như vậy không tốt. Hạ Phượng Nghi, đi, đi, người cái nha đầu này lúc nào trở nên như vậy dài dòng, tóm lại không nên lão gia là được. Hắn gần đây cũng rất lui, Mạnh Thiên Sở đi vào cửa đi, nói. Tôi nữa lui cũng không nên một ngày để cho như ngươi vậy vì tâm a. Hạ Phượng Nghi hòa Phi Yến đang ngồi ở bên giường nói chuyện, Hạ Phượng Nghi đại khái là mới đơn giản rửa một chút mặt, đồ hộp hướng lên trời, thoạt nhìn có chút tái nhợt, rụng tóc cũng xõa còn không cắt tỉa. Thấy Mạnh Thiên Sở đi vào, cũng không biết hắn rốt cuộc nghe bao nhiêu, hai người lẫn liếc nhau, vội vàng đứng dậy cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Mạnh Thiên Sở đi tới hai người bọn họ trước gót chân, một tay đắp một nữ nhân bả vai ý bảo các nàng ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở giữa các nàng. Hạ Phượng Nghi có chút chột dạ nhìn Mạnh Thiên Sở, không nói gì, Mạnh Thiên Sở nói. Đi tôi cũng nghe thấy được, Phượng Nghi, người từ trước không phải như thế, làm sao gần đây thật giống như có rất nhiều tâm sự dường như. Hạ Phượng Nghi xem qua Mạnh Thiên Sở đưa tay đặt ở Hạ Phượng Nghi địa trên tay, lời nói thấm thía nói. Tôi và ngươi là vợ chồng, người khắp nơi cho suy nghĩ thay tôi chia sẻ, là vì phu địa phúc khí, nhưng là. Có một số việc ngươi không cần thiết một người khiêng. Phi Yến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng vậy như vậy đối với đại phu nhân, ngài cũng muốn khuyên nhủ nàng. Hạ Phượng Nghi nghiêm nghị nhìn Phi Yến, nhỏ giọng nói, lắm mồm, Phi Yến cắn môi miệng, rất ủy khuất bộ dạng cũng không nói chuyện. Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở nói, tôi cũng không phải là không nói cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy nói ra ngươi có lo lắng. Thật ra thì có một số việc tôi có thể giải quyết sẽ để cho ngài nữa làm ơn, không phải sao? Mạnh Thiên Sở nói, tôi mới vừa rồi ở cửa nghe nói kia Dương Thị nói một chút uy hiếp, phải không? Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở cũng nghe thấy được cũng ẩn không thể gạt được liền gật đầu. Nói, tôi nghĩ nàng đại khái cũng gấp gáp cũng không phải là thật có ý kiến gì không? Mạnh Thiên Sở, người à có lúc sau chính là như vậy cũng may tôi là biết rồi. Người đã nói cho Sài Mãnh cùng Lão Hà đầu sao, cũng khai báo hẳn là không vấn đề gì. Kia Phi Yến nói tin lành nói cái gì không thể đi liếc chuyện tình lại là chuyện gì xảy ra tình đây. Hạ Phượng Nghi cáu giận nhìn Phi Yến, sau đó khẽ cười nói. Cũng biết ngài là không tin những thứ này cho nên không nói cho ngươi, ngài nếu là không tin, nói ngươi sẽ cảm thấy không thú vị cho nên hay là không nói cho ngươi tốt. Mạnh Thiên Sở vừa định nói chuyện, chỉ thấy cửa một trận tiếng bước chân dồn dập thanh âm ở cửa nói. Đại phu nhân, Tô Ẩm phu nhân nói bà vú đem thiếu gia mang đi ra ngoài còn không mang về, để cho tôi tới cho ngài nói một tiếng. Hạ Phượng Nghi vừa nghe thiếu chút nữa từ trên ghế ngã trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, trong lòng âm thầm kêu khổ trời ạ, sẽ không tưởng cái gì tới cái gì sao, không phải là gọi Sài Mãnh cùng lão Hà đầu chú ý sao. Hạ Phượng Nghi nghĩ hướng tới cửa mở cửa ra, chỉ thấy kia nha hoàn cũng giống như mình đã lộ ra vẻ lục thần vô chủ. Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây, thấy Hạ Phượng Nghi thân thể loạng choạng còn không câu hỏi, đã là kiên trì không được muốn cũng bộ dạng, vội vàng đem Hạ Phượng Nghi đỡ lấy, hỏi. Người nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra tình, nha hoàn giống mau muốn khóc bộ dáng, nói. Thường buổi trưa, bà vú nói là mang theo thiếu gia đi ra ngoài đi một chút, để cho Tô Ẩm phu nhân hào hào ngủ thượng một giấc, lúc ấy đại phu nhân cùng lão gia cũng không ở, Tô Ẩm phu nhân đã không cần cho nhị phu nhân nói, nàng đúng chính là, nhưng là này đi ra ngoài đã mau hai canh giờ, Tô Ẩm phu nhân tỉnh thấy bà vú cùng thiếu gia vẫn chưa về gấp gáp để cho tôi tới nói một tiếng. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, kia bà vú đi ra ngoài thời điểm có kẻ hầu hoặc là nha hoàn đi theo không? Nha hoàn lắc đầu, Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi vội vàng đi người gác cổng hỏi một chút, Phi Yến ngươi đi xem một chút tin lành, trước khuyên lơn, tôi đi tìm Sài Mãnh cùng Chu Hạo. Hạ Phượng Nghi bắt được Mạnh Thiên Sở địa tay, run rẩy nói. Mạnh Thiên Sở xem qua Hạ Phượng Nghi, nói. Đừng lo lắng, tôi lập tức đi nhìn. Nói xong, lập tức chạy ra ngoài. Phi Yến nói, đại phu nhân ngài đừng có gấp, sẽ không chuyện gì, tôi đi tin lành thì tỉ nơi đó xem một chút, lập tức sẽ trở lại, ngài ở trong phòng chờ tin tức đi. Nha hoàn cùng Phi Yến cũng nhanh đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở ra cửa vừa lúc gặp phải Sài Mãnh, đã nói. Ngươi nhìn thấy bà vú cùng Cẩn mà sao? Sài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt không đúng, vội vàng nói. Buổi trưa sau khi tôi thấy bà Vú mang theo thiếu gia đi ra ngoài. Không để cho kẻ hầu hoặc là nha hoàn đi theo sao? Sài Mãnh suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như không, Mạnh Thiên Sở kiểu mái tóc cảm giác một chút sẽ xảy ra à, hắn mấy bước hướng tới cửa, Sài Mãnh cũng cảm thấy chuyện không đúng, vội vàng gọi tới kẻ hầu đem xe ngựa dắt tới cửa, nói. Mạnh gia chúng tôi đi bà Vú trong nhà xem một chút. Mạnh Thiên Sở nói, xe ngựa quá chậm đi dắt, kẻ hầu vừa nghe vội vàng đi, lúc này trong viện kẻ hầu cùng nha hoàn cũng biết thiếu gia để cho bà Vú mang đi chưa có trở về cũng rối rít đi ra, mọi người sợ hãi địa đứng ở trong sân, nhỏ giọng địa nghị luận. Lúc này Tả Giai Âm trên đầu bao lấy khăn, mặc một thân trắng đáy tiểu hoa tơ lụa áo để cho Phi Yến dắt díu lấy lảo đảo địa đi ra, Hạ Phượng Nghi cũng ở đi theo phía sau. Đang ở Mạnh Thiên Sở vừa định phiên thân lên ngựa thời điểm, Tả Giai Âm nói. Mạnh Thiên Sở xoay người vừa nhìn hẳn là Tả Tin Lành, liền trách cứ Phi Yến nói. Phi Yến, Tin Lành phải không thể xuống đất, làm sao ngươi làm cho nàng đi ra đây? Nói xong, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, đem nàng cẩn thận kéo, nhẹ giọng nói. Tin Lành, không cần lo lắng, tôi đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về, đại khái là bà Vú mang đi ra ngoài chơi, quên mất về nhà, ngươi mau trở về, ngươi không thể xuống đất, không thể hóng gió, biết không? Nói xong ý bảo Phi Yến đem Tả Giai Âm đỡ trở về phòng đi, lúc này chỉ nghe thấy phía sau thanh âm nói. Lão gia, không cần đi tìm, tôi đem thiếu gia mang về. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Nhu một thân quần áo nhẹ, cũng không mặc quần áo váy, chỉ màu trắng tơ lụa chiều rộng bên quần, trong ngực một tã lót. Tả Giai Âm xông lên phía trước, Ôn Nhu nhẹ nhàng đem tã lót giao cho Tả Tin Lành, Tả Giai Âm cảm kích nhìn Ôn Nhu trước đem tã lót nhận lấy, chỉ thấy trong tã lót hài tử bình yên vô sự, đang ngủ say. Mạnh Thiên Sở cầm trong tay người cưỡi ngựa roi giao cho Sài Mãnh, tò mò đi tới Ôn Nhu bên cạnh, nói. Hài tử làm sao ở trong tay của ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ôn Nhu cười một tiếng, chỉ sau lưng, nói. Người xem nhìn sẽ biết. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, chỉ thấy Chu Hạo mang theo bà Vú vào cửa kia, bà Vú vừa thấy Mạnh Thiên Sở, bị làm cho sợ đến phục phù một chút quỳ trên mặt đất, lại là dập đầu lại là cầu xin tha thứ. Ôn Nhu đi tới kia bà Vú bên cạnh, lạnh lùng nói. Lão gia hỏi ngươi, rốt cuộc là cái gì một sự việc tình, ngươi cho lão gia nói một chút ngươi làm những thứ gì. Bà Vú ngẩng đầu sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó lại nhìn hận không được ăn của mình Tả Tin Lành, vội vàng nói. Lão gia, phu nhân, tôi biết sai lầm rồi. Đều do mẹ kế nhất thời bị kia độc phụ xúi dục nổi lên ý đồ xấu, muốn cần mà làm của riêng, mẹ kế đã biết sai lầm rồi, cầu xin lão gia cùng bốn vị phu nhân tha mạng a. Mạnh Thiên Sở vừa nghe tức giận nói. Ngươi bị người nào xúi dục? Bà Vú nơm nớp lo sợ nói. Chính là, Hạ Phượng Nghi đi tiến lên đây, nói. Có phải hay không Dương Tô Ầm Nương? Bà Vú gật đầu, Mạnh Thiên Sở lập tức quát lên như sấm, nói. Tôi ở chỗ này còn một lòng muốn vì nàng tướng công chủ trì công đạo, giúp nàng chiếu cố, nàng cũng tốt cánh ám toán đến tôi. Mạnh Thiên Sở đầu lên tới. Phi Yến đem Tả Giai Âm trong tay hài tử nhận lấy, Tả Giai Âm đi tới Ôn Nhu bên cạnh còn chưa mở miệng, nước mắt đã chảy ra. Cách chương.